Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2991, chương 2992, bản tọa sẽ cho ngươi biết. Phốp, thần long sứ trực tiếp bóp nát một cái đế thích thiên đầu. Đem thi thể ném qua một bên, một chiêu này, lập tức kinh hãi tất cả mọi người. Thần long sứ cũng không phải cái gì bình hoa. Hắn là bản nguyên cảnh giới đại cao thủ. Huống chi, bên cạnh hắn còn có rất nhiều cái đế thích thiên cảnh giới cường giả. Bạo động đại quân các cường giả. Bắt đầu tuyệt vọng, đối thủ quá mạnh rồi. Căn bản cũng không cho bọn hắn cơ hội a. Thần long sứ tầm mắt tại trên mặt mọi người đảo qua. Thản nhiên nói, một bầy kiến hôi một dạng gia hỏa. Chỉ bằng các ngươi những người này. Cũng muốn thoát đi huyết long đảo. Đừng nói các ngươi, chính là chúa tể cảnh. Cũng đừng hòng rời đi. Đám người một mặt vẻ sợ hãi. Nhao nhao trầm mặc không nói. Bọn hắn từ bỏ, căn bản cũng không có chạy đi hy vọng a. Thần long sứ nói, cho bọn hắn lại lần nữa đeo lên phong cấm còng tay. Đem bọn hắn áp tải đi. Ai dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Thế là, thủ hạ người cầm từng cái phong cấm còng tay. Đến đây, rốt cục, hay là có huyết tính người. Dù sao cũng là vừa chết. Ta liều mạng với các ngươi. Ta không muốn trở về. Tiếp qua không bằng heo chó sinh hoạt. Giết một cái đủ vốn. Giết hai cái kiếm lời. Đi chết đi. Ngoặc kép, mấy trăm người trực tiếp vọt ra. Hướng các cường giả của huyết long đảo ra tay. Thần long sứ vẻ mặt khinh thường, trực tiếp một chưởng đánh ra, mấy trăm đạo kinh khí phá không mà tới. Oanh, oanh, oanh, những người kia còn đến không kịp xuất thủ, trực tiếp liền bị oanh thành cặn bã. Đây là lực lượng cấp độ chênh lệch, căn bản là không có cách đền bù, mà lại, những người này bị giam giữ hồi lâu, hoặc là trên người tinh huyết bị rút khô. Hoặc là chính là vật thí nghiệm, sức chiến đấu cũng không có mạnh cỡ nào, chân chính có sức chiến đấu, cũng còn bị nhốt ở trong lồng. Thần long sứ lần nữa nhìn lướt qua, thản nhiên nói, còn có ai muốn nhảy ra? Tất cả mọi người câm như hến, không người nào dám nói nữa, dám nhảy, đã chết hết. Thần long sứ vung tay lên, thủ hạ nhanh nhau xuất thủ. Đem những người này lại lần nữa đeo lên phong cấm còng tay. Diệp Viễn đâu? Đem hắn mang tới. Thần long sứ phân phó nói. Bẩm đại nhân, Diệp Viễn hắn cũng không tại những người này ở trong. Thủ hạ nói. Thần long sứ nghe cười lạnh nói. Các ngươi những ngu xuẩn này. Bị người lợi dụng đều không tự biết. Bất quá không quan trọng. Bên ngoài cũng không ít người. Bọn hắn là trốn không thoát. Ha ha, bản tọa rất xem trọng tiểu tử này. Hắn cũng đích thực không có nhường bản tọa thất vọng. Bất quá lần này, bản tọa rất tức giận. Các loại bắt hắn trở lại. Bản tọa sẽ để cho hắn trung thực. Đối phó loại này người không nghe lời. Hắn có là thủ đoạn. Tới đây thiên tài, cái nào không phải kiêu ngạo tới cực điểm. Cuối cùng đều biến thành bé ngoan. Bạo động, thật sự là một đám vô tri lại buồn cười ra hỏa a. Huyết Long Đảo thành lập nhiều năm như vậy, sao lại không có suy nghĩ qua điểm này? Cái này thủy lao bên trong, tầng tầng cấm chế liền không nói rồi, bên ngoài cũng là bày ra thiên la địa võng, đừng nói là nho nhỏ đế vân thiên, chính là đế thích thiên cũng đừng hòng chạy đi. Đại nhân, Diệp Viễn hắn cũng không có trốn. Một tù nhân yếu ớt nói. Không có trốn. Vậy thì càng tốt rồi. Mang ta đi tìm hắn. Bản tọa ngược lại là muốn nhìn một chút. Hắn có phải hay không có ba đầu sáu tay. Thần long sứ khinh thường nói. Hắn mặc dù khinh thường. Nhưng lần này xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn. Hắn hay là mười phần nổi nóng. Đã nhiều năm như vậy. Hắn một điểm chỗ sơ suất đều không có đi ra. Hôm nay, thế mà kém chút bị một cái tiểu gia hỏa cho biến thành dạng này. Thần Long Sứ không khỏi 10 phần nổi giận. Hắn tại thả Triệu Việt. Người kia lại yếu ớt nói. Thả Triệu Việt có cái rắm. Ngươi nói cái gì? Hắn muốn thả Triệu Việt. Vừa mới bắt đầu, Thần Long Sứ đồng thời chưa kịp phản ứng Triệu Việt là ai. Chờ ý hắn biết qua đây. Cái kia tiếng thét chói tai cơ hồ muốn phá âm. Vừa nghĩ tới Triệu Việt muốn thoát khốn. Hắn dọa đến mất hồn mất vía. Triệu Việt, quá nguy hiểm. Gia hỏa này, hay là lần trước xin mời Long Sa đại nhân tự mình xuất thủ. Mới đưa hắn trấn áp lại. Long Sa đại nhân, thế nhưng là chí cao chúa tể a. Nếu để cho gia hỏa này chạy đến, toàn bộ huyết long đảo đều muốn bị hắn tung bay. Bất quá, vừa nghĩ tới còn không có gì động tĩnh. Tim của hắn lại buông ra rồi. Nếu như Triệu Việt thật thoát khốn, sớm giết tới rồi. Nhanh, đi thông chi huyết vô đại nhân cùng Long Giã đại nhân. Ngươi đi phía trước nhìn xem tình huống. Phát hiện Diệp Viễn, trực tiếp bắt hắn cho ta chộp tới. Thần Long Sứ phản ứng cũng là cực nhanh. Lập tức ra lệnh, bị gọi vào Đế Thích Thiên. Trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Con mẹ nhà ngươi, tại sao không đi? Vạn nhất quái vật kia thật chạy đến. Lão tử trực tiếp liền bị hắn xé nát a. Thế nhưng là, Thần Long Sứ mệnh lệnh, hắn không thể không nghe. Không phải vậy, hiện tại liền phải chết. Không có cách, chỉ có thể kiên trì đi. Không cần, ta đã tới, đúng lúc này. Bạo động đại quân hậu phương, một giọng nói vang lên, là Diệp Viễn, bất quá, thân ảnh của hắn bị đại quân ngăn trở, không nhìn thấy, Thần Long Sứ một trái tim, lại là để xuống, nếu như quái vật kia phóng xuất, không có khả năng an tĩnh như vậy, quái vật kia, căn bản chính là lục thân không nhận, một cái đối mặt, người nơi này sợ là muốn chết mất hơn phân nửa. Thế là, hắn cười lạnh, nói, ha ha, tiểu tử ngươi, biết cùng đường mặt lộ rồi, hiện tại đến nhận lầm sao? Muộn, bản tọa sẽ cho ngươi biết, làm một ít chuyện, là cần phải trả giá thật lớn. Người tới, cho ta áp lên đến. Không cần, chính ta qua đây, Diệp Viễn thản nhiên nói. Hậu phương, đột nhiên rối loạn tưng bừng, đám người. Tự động tách ra một con đường. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Diệp Viễn những nơi đi qua, đám người lập tức lẫn mất xa xa. Thần Long Sứ có chút kỳ quái. Bọn gia hỏa này đều làm sao vậy? Từng cái giống như là thấy quỷ. Diệp Viễn này có dọa người như vậy sao? Ta gặp qua, dáng dấp còn không tệ người trẻ tuổi a. Rất nhanh, đám người triệt để tách ra. Thần Long Sứ thấy được Diệp Viễn, cái này xem xét không sao. Hắn dọa đến chân mềm nhũn, kém chút té quỵ dưới đất. Chỉ gặp Diệp Viễn sau lưng đi theo một cái người không ra người, quỷ không ra quỷ quái vật. Không phải Triệu Việt là ai? Triệu Việt sau lưng còn đi theo một đoàn quái vật. Những quái vật này toàn bộ đều là thất bại tàn thứ phẩm. Nhưng bây giờ, bọn hắn toàn bộ đều cùng sau lưng Diệp Viễn, phục tùng vô cùng. Hắn dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Táo bảo vô cùng Triệu Việt, thế mà như thế nghe lời. Giống, nhìn thấy Thần Long Sứ, Triệu Việt đột nhiên trở nên táo bảo bắt đầu, gầm thét một tiếng, chỉ gặp hắn hai mắt huyết hồng. Tựa hồ lúc nào cũng có thể nhào lên, dù là thần trí gần như mẫn diệt, đối với cái này đem hắn biến thành quái vật ra hỏa. Trong lòng của hắn bản năng cừu hận bắt đầu, Thần Long Sứ sợ tè ra quần. Thật đái rồi, hắn gặp qua quái vật này nổi điên dáng vẻ, thật là đáng sợ. Diệp Viễn sờ lên Triệu Việt đầu, Triệu Việt lần nữa yên tĩnh trở lại. Thần Long Sứ một cái giật mình, trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Cái này sao có thể? quái vật này, vậy mà ở trước mặt Diệp Viễn khéo léo như thế. Phải biết, lúc trước Liền Liền Long Xa Chúa Tể, cũng không thể để ra hỏa này nghe lời a. Tiểu tử này, đến cùng làm ma pháp gì? Quái vật này căn bản là không có thần trí, hắn vậy mà có thể thu phục. Diệp Viễn nhìn xem thần long sứ, cười lạnh nói, ngươi mới vừa nói, làm một ít chuyện, là cần phải trả giá thật lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.